Đạo tâm trùng ma, chương 552, Thái Thượng Lão Quân, góc truyện audio.com, năm đó đấu chiến thánh Phật cũng từng đại náo địa phủ, hơn nữa cũng bay một vòng trên U Minh huyết hải, có điều lúc ấy U Minh giáo chủ phát ra một tia uy áp trực tiếp chấn cho Tôn Ngộ không sợ hãi rút lui, mà cho dù là hiện tại đã đạt tới cảnh giới như vậy, đấu chiến thánh Phật cũng biết mình không phải là đối thủ của U Minh giáo chủ đó, dù sao đó cũng là lão quái vật đã tồn tại từ khi khai thiên tích địa, đấu chiến thánh Phật không thể so sánh được. Nhìn thấy đấu chiến thánh Phật cự tuyệt, Tần Thiếu Phong cũng nhún vai, hắn vốn cũng không mang nhiều hy vọng, đấu chiến thánh Phật có thể đáp ứng thì tốt nhất, không đáp ứng vậy thì mình sẽ hảo hảo tu luyện, đợi cho đến lúc mình có thể hơn được U Minh giáo chủ thì mình sẽ đi tìm U Minh giáo chủ đó tính sổ là được. Đương nhiên, nếu U Minh giáo chủ không ngăn cản Tần Thiếu Phong chằm sát Tần Thiếu Dương thì Tần Thiếu Phong cũng sẽ không làm khó U Minh giáo chủ, dù sao hiện tại U Minh giáo chủ cũng coi như là cha vợ của Tần Thiếu Phong mà. Đấu chiến thánh Phật nhìn bộ dạng của Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Tuy rằng lão tôn không thể giúp ngươi đi đối phó với U Minh giáo chủ đó, có điều lão tôn ta lại có thể giúp ngươi có được một số lợi ích đi nào, thứ tốt của thiên đình này không ít đâu. Lão tôn trước tiên dẫn mang ngươi ăn bàn đào, sau đó đi tìm lão quân đòi mấy hộp cửu truyền kim đan, nói chung vẫn có thể khiến thực lực của ngươi gia tăng thêm một chút. Nói xong đấu chiến thánh Phật tiến về phía trước Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật thì lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cây bàn đào, cửu truyền kim đan. Những thứ này đều là vật trong truyền thuyết, Tần Thiếu Phong không ngờ mình có thể may mắn được ăn, có điều có lời nói của đấu chiến thánh Phật muốn có được mấy thứ này thì không có vấn đề. Vườn bàn đào ở Thượng Thành Thiên, lãnh thổ của Tây Vương Mẫu, đấu chiến thánh Phật giống như là nhà của mình, dẫn theo Tần Thiếu Phong bay thẳng đến vườn bàn đào, mà thiên binh thiên tướng thấy hành động của đấu chiến thánh Phật tất nhiên là có người đi bẩm báo với Tây Vương Mẫu, có điều Tây Vương Mẫu lại không có bất kỳ hành động gì, để mặc cho đấu chiến thánh Phật mang theo Tần Thiếu Phong tới vườn bàn đào. Đương nhiên, đấu chiến thánh Phật cũng không làm cản như trước kia, chỉ hái mấy quả đào trong vườn bàn đào rồi ly khai, bởi vì đến cảnh giới như của đấu chiến thánh Phật tất nhiên là đã sớm minh bạch năm đó hắn sở dĩ có thể đại náo thiên cung chỉ là kết quả đám người Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu thả cho hắn, nếu không với thực lực của Ngọc Hoàng Đại Đế và Tây Vương Mẫu, dùng đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết đấu chiến thánh Phật ngay lúc đó. Cho nên hiện giờ đấu chiến thánh Phật tất nhiên là không thể làm cản như trước kia, chỉ hái mấy quả bàn đào rồi đi. Tần Thiếu Phong nhìn bàn đào trong tay cũng không khách khí, trực tiếp ăn luôn, lập tức từng cỗ năng lượng khổng lồ từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong phóng ra, hóa thành pháp lực của Tần Thiếu Phong. Chỉ mấy quả bàn đào đã khiến pháp lực của Tần Thiếu Phong đề thăng rất lớn, đạt tới tam thập tam phẩm bán bộ thánh hoàng đỉnh phong, tuy rằng không thể đột phá đến cảnh giới tam thập nhị phẩm bán bộ thánh hoàng nhưng vẫn khiến Tần Thiếu Phong rất thỏa mãn. Lập tức Tần Thiếu Phong lại đi theo đấu chiến thánh Phật bay ra ngoài tam thập tam thiên, lần này là tới đâu? Góc truyện audio.com, xuất cung của Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân chính là Thái Hoàng trong lục đại Thánh Hoàng, Thái Hoàng, Ngọc Hoàng và Thượng Hoàng là đạo gia tam thanh, mà Thái Hoàng là người đứng đầu tam thanh, thực lực tất nhiên là sâu không lường được, là người lợi hại nhất trong lục đại Thánh Hoàng, am hiểu luyện đan. Mà đan dược luyện chế lại có uy lực khởi tử hồi sinh, cho dù là người đã chết, chỉ cần thi thể không hư hao, ăn xong đan dược do Thái Hoàng luyện chế cũng có thể sống lại, đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào chứ, cũng chỉ có thủ đoạn của Thánh Hoàng mới có thể làm được. Động phủ của Thái Hoàng chính là Nhất Trọng Thiên ngoài Tam Thập Tam Thiên, Nhất Trọng Thiên tên là Ly Hận Thiên, Đâu Xuất Cung bồng bềnh ở trong Nhất Trọng Thiên này, Tần Thiếu Phong đi theo đấu chiến thánh Phật tới bên ngoài Đâu Xuất Cung, thấy hai tiểu đồng tử trông cực kỳ đáng yêu, có điều trên đầu một đứa có sừng vàng nhỏ, trên đầu đứa còn lại thì có sừng nhỏ màu bạc. Kim Giác, Ngân Giác, các ngươi là ở đây nghênh đón lão tôn ta ư? Đấu chiến thánh Phật nói với hai tiểu đồng tử, mà hai tiểu nghe thấy lời nói của đấu chiến thánh Phật thì bĩu môi, sau đó Kim Giác nói với đấu chiến thánh Phật. Tôn hầu tử, da mặt của ngươi cũng dày quá đó, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Chúng ta sao phải ra nghênh đón ngươi? Chúng ta là tới nghênh đón Thiếu Phong sư huynh. Thiếu Phong sư huynh, mời, lão quân chờ ngươi đã lâu rồi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Kim Giác thì ngây ngần cả người. Kim Giác và Ngân Giác này không ngờ là tới nghênh đón mình, hơn nữa còn xưng hô với hắn là sư huynh, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất nghi hoặc, mình chưa từng bái Thái Hoàng làm thầy mà có điều nghi hoặc thì nghi hoặc. Tần Thiếu Phong vẫn theo Kim Giác, Ngân Giác đi vào bên trong, mà đấu chiến thánh Phật nhìn thấy một màn như vậy thì nhe răng nhếch miệng, có điều vẫn đi theo vào trong. Vào Đâu Xuất Cung rồi, Tần Thiếu Phong đầu tiên nhìn thấy một cái lò bát quái cực lớn, tam muội chân hỏa hừng hực cháy, mà bên cạnh lò bát quái thì là một lão đạo sĩ đang ngồi xếp bằng tiên phong đạo cốt, thoạt nhìn cực kỳ hiền lành. Tần Thiếu Phong biết đây là Thái Hoàng trong lục đại Thánh Hoàng, tất nhiên là không dám chậm trễ, vội vàng đi lên bái kiến. Đệ tử Tần Thiếu Phong bái kiến Thái Hoàng. Tần Thiếu Phong nói với Thái Hoàng, mà Thái Hoàng ngồi xếp bằng trên đài sen màu xanh nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì chậm rãi gật đầu, lập tức vung phất trần trong tay lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đạo đức chân kinh của bổn tọa được ngươi tu luyện thành công, giữa ngươi và ta cũng là có một đoạn thiện duyên, nên có một đoạn tình thầy trò. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Thái Hoàng thì tất nhiên là ngầm hiểu, trực tiếp lại hành lễ rồi sau đó nói. Đệ tử Tần Thiếu Phong bái kiến sư phụ. Có ngọn núi dựa lớn như vậy thì có nhiều bao nhiêu cũng không chê. Tần Thiếu Phong lúc trước đã bái Hoa Hoàng làm mẫu thân, hiện tại có thêm Thái Hoàng làm sư phụ quan hệ càng cứng thêm, trong lục đại thánh hoàng có hai người có quan hệ với hắn, sau này ở tiên giới này, Tần Thiếu Phong không phải là có thể ngông nghênh rồi ư. Đấu chiến thánh Phật đi vào vừa hay thấy một màn này, trong lòng tất nhiên là nổi sóng, các loại tình tự hâm mộ ghen tị đối với Tần Thiếu Phong lại bừng lên, vận khí của tiểu tử này cũng thật sự là quá tốt rồi, không chỉ có thể bái Hoa Hoàng làm mẫu thân, còn có thể bái. Góc truyện audio.com, Thái Hoàng làm sư phụ, có hai tòa núi dựa này, sau này ở trong tiên giới còn có ai dám trêu chọc Tần Thiếu Phong nữa. Cách chương.